Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Tứ Minh Lão Tặc. Không làm người tử, ngoài trận tứ đại chân nhân chú ý, lại hai mắt đen nhánh. Trong trận, Lăng Phong ngồi xếp bằng hư không, pháp kiếm dẫn động cửu thiên lôi tiêu, một thân chân nguyên vận chuyển, khủng bố ấp ủ. Lục Thanh Phong linh nhãn lấp lóe, hư không sinh điện, tâm niệm động ở giữa, trận thế ngăn cách trong ngoài, thái âm độ ách bào khỏa thân, quanh thân thần thông phù lục lấp lóe, đại nhật tịch diệt thần quang tại giữa song trường nở rộ, thẳng đến Lăng Phong mà đi. Cái này, không được. Lăng Phong bản đang chuyên tâm thi triển cửu trùng pháp, muốn cùng Lục Thanh Phong một giáo sinh tử. Pháp này vốn không sơ hở, một khi thi triển, thiên uy giáng lâm, căn bản dung không được đối thủ đánh gãy. Nhưng lúc này, đối diện kia Quảng Nguyên Tử, rõ ràng là tại không sơ hở bên trong tìm được sơ hở. Một kích thần thông đột kích, lập tức liền muốn đoạn hắn thuật pháp, lấy tính mệnh của hắn. Không có khả năng, Lăng Phong gầm thét, phía sau lông tơ lại là đứng đấy. Đường đường chân nhân thân thể, cái trán càng là suốt mồ hôi hột. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, Lăng Phong liều mạng, dựa vào chính là cửu trùng pháp, chỉ cần đem thuật pháp đánh gãy, liền không uy hiếp nữa. Đại nhật tịch diệt thần quang hung mãnh, chẳng những có thể đoạn thuật pháp, còn có thể lấy tính mệnh của hắn. Một kích này, liền muốn Lăng Phong chết. Không, Lăng Phong tuyệt vọng. Pháp kiếm quang mang càng thêm óng ánh, Lục Thanh Phong không ngừng, kẻ này tâm tính cố chấp, hôm nay chưa trừ diệt, nhất định có thù tất báo, hậu hoạn vô tận, cần phải sát phạt quả đoán, mới có thể đổi một thế an ổn, giết ra uy danh hiển hách, dạng này dù cho ngày sau tu vi đình trệ điệu thấp làm việc về sau, cũng không có người dám lại tới thăm dò, một kích quả quyết. Thẳng đến Lăng Phong, lại tại lúc này, Lục Thanh Phong đột ngột cảm giác một tia hồi hộp, ngẩng đầu đi xem, chỉ mỗi ngày thượng pháp kiếm chẳng biết lúc nào quang mang thu vào. Như là sắt thường, nhìn không ra bất luận cái gì thần dị, chỉ có như vậy một thanh giản dị tự nhiên kiếm khí, lại làm cho Lục Thanh Phong trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Loại này sợ hãi có chút quen thuộc. Lúc trước Xích Yên giới bên trong, Lục Thanh Phong chiếm Bạch Nham Sơn Tiên phủ bên trong điển tịch truyền thừa. Sau đó đến Hồn Sơn Yêu Vương không biết tại bao nhiêu dặm bên ngoài. Cách không đánh ra một trường. Lúc ấy Lục Thanh Phong chỉ là mới vào linh hư. Đối mặt kết đan yêu vương một kích, liền có như vậy sợ hãi. Giờ phút này, bát giai pháp kiếm, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, Lục Thanh Phong tâm niệm cấp truyền, nháy mắt kịp phản ứng, trong miệng la hét, hạ giới phàm tu tranh đấu, thượng thần tự mình xuất thủ, không khỏi, lời còn chưa dứt, pháp kiếm vút không, chợt, thẳng đến Lục Thanh Phong mà tới, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, Lục Thanh Phong trên mặt giật mình, chân nguyên điên cuồng phun trào. Trong khoảnh khắc hóa thành ngàn vạn kiếm quang, trong khoảnh khắc liền muốn bỏ chạy, nhưng mà pháp kiếm phía dưới, chân thần trước mắt, nhỏ nhỏ kết đan tu sĩ làm sao có thể trốn. Pháp kiếm quét qua, phá diệt ngàn vạn kiếm quang, thanh mang lấp lóe, Lục Thanh Phong từ trong hư không hiển lộ thân hình, một mặt trắng bệch, Tứ Minh Lão Tặc, không làm người tử. Lục Thanh Phong không trung rơi xuống, trên mặt kinh sợ trong miệng quát mắng, cúi đầu đi xem, tại hắn phần bụng, một đạo vết máu hiển hiện, bất luận là thái âm độ ách bào, vẫn là áo bào màu vàng chân thân, tất cả đều không thể bảo vệ tốt cái này giản dị tự nhiên một kiếm. Pháp kiếm lướt qua, xuyên thấu Lục Thanh Phong đan điền, thẳng đem ngưng tụ không lâu hư đan xoắn thành vỡ nát. Giờ phút này Lục Thanh Phong thể nội, chân nguyên bạo tẩu, 200 năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thần hồn bị kiếm khí rảo sát, vỡ vụn không chịu nổi, giận mắng về sau, Lục Thanh Phong ánh mắt dần dần ảm đạm, suy, trong hư không một tiếng vang nhỏ, liền gặp Lục Thanh Phong kiệt ngạo ngang đầu, thân thể lại hóa thành bột mịn từng khúc tiêu tán, không còn thiên địa, Lục Thanh Phong, chết, ngoài trận, theo Lục Thanh Phong bị pháp kiếm xoắn nát đan điền, phá diệt thần hồn thời khắc, Lục Thanh Phong lấy cửu sách huyền hạo thiêm lập hạ điên đảo càn khôn pháp trận không thể tiếp tục. Được nữa, 108-100 cái cửu sách huyền hạo thiêm rơi xuống trên mặt đất. Trong ngoài ngăn cách không gặp. A, nhanh như vậy liền kết thúc. Lâm Chiêu bốn người một mực tại chú ý trận thế. Thấy trận thế triệt hồi, coi là chiến đấu kết thúc. Quảng Nguyên Tử đánh giết Lăng Phong, nhưng mà còn chưa nhìn thấy, bên tai liền truyền đến một đạo gầm thét, Tứ Minh lão tặc. Không làm người tử, đây là Quảng Nguyên Tử. Bốn người nhíu mày, hướng trong trận nhìn lại, đã thấy Quảng Nguyên Tử quỳ một chân trên đất, kiệt ngạo ngẩng đầu, kia tiếng giống giận chính là từ trong miệng hắn phát ra. Nương theo gầm thét chấn động hư không, gió nhẹ thổi, Quảng Nguyên Tử lúc này tán làm khói xanh, trừ khử giữa thiên địa. Quảng Nguyên Tử sau lưng, pháp kiếm Lăng Không rơi vào Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong sắc mặt trắng bệch, đây là trước bị Lục Thanh Phong trọng thương, sau lại mạnh mẽ thi triển cửu trùng pháp chỗ tạo thành. Thương thế không nhẹ, nhưng thấy pháp kiếm phía trước, vẫn như cũ cung kính bái nói. Đệ tử vô năng, pháp kiếm vòng chuyển, tựa hồ truyền đến hừ lạnh một tiếng, bạch, cắm ngược ở Lăng Phong trước mặt, vang dội keng keng, cái này, Tứ Minh tổ sư tự mình xuất thủ, sao có thể như thế? Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn bốn người thấy một màn này, chỗ nào còn không biết mới trong trận phát sinh chuyện gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng phức tạp, càng có hay không tên lửa giận tăng vọt, lại không phải vì Lục Thanh Phong, mà là Tứ Minh tổ sư đã có thể đối Quảng Nguyên Tử xuất thủ. Không nể mặt mũi đem đánh giết, ai ngờ ngày nào bọn hắn cùng Lăng Phong, cùng Tứ Minh Tông đối đầu, có thể hay không bị hạ xuống thần phạt, hôi phi yên diệt, tâm niệm chuyển động ở giữa, cũng không dám nhiều lời, chỉ là nghĩ. Cái này Tứ Minh công tân nguyên quân coi là thật không muốn thể diện. Tự mình động niệm, chém giết một hạ giới phàm tu, cũng không sợ trên trời tiên thần trò cười. Ngược lại là quên, Tứ Minh công tân nguyên quân thời gian trước cũng không phải là gò bó theo. Khuôn phép hạng người, thành lôi bộ đại thần về sau, tính tình táo bạo càng là ít có người đi trêu chọc. Quảng Nguyên Tử, Lâm Chiêu thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, thiên hạ đệ nhất tiên, hoành ép một thế 200 năm, đây là cỡ nào uy phong, lần này càng là suýt nữa lại chạm một vị chuyển thế chân tiên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại trường thanh giới cơ duyên như thế chi địa, một tôn địa tiên đạo quả nhất định là không thiếu được. Dù là thiên tiên chi cảnh, cũng có hy vọng, đáng tiếc trêu chọc Tứ Minh Tông, lại dẫn tới Tứ Minh công tân nguyên quân tự mình xuất thủ. Tiền đồ vô lượng, thật đáng buồn đáng tiếc. Lăng Phong, Lâm Chiêu nhìn về phía bưng lấy pháp kiếm đứng dậy Lăng Phong. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng. Tư Mã Hàn, Trần Thượng, La Minh ba người nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, cũng có chút cổ quái. Tài nghệ không bằng người, lại muốn vời gây, trêu chọc về sau, còn muốn tổ sư giải quyết tốt hậu quả. Lớp vải lót mặt mũi ném sạch sẽ. Tứ Minh công tân nguyên quân không ai dám chỉ trích, nhưng chỉ là Lăng Phong, lại không cần cố kỵ. Lăng Phong ôm kiếm, thấy bốn người ánh mắt, trong lòng thầm hận ngoài miệng lại nói, Quảng Nguyên Tử làm nhục thượng thần. Tội nên vạn kiếp bất phục, tổ sư thương hại tu hành không dễ, mới đem đánh vào luân hồi. Bực này giải thích, tất nhiên là tái nhợt. Lâm Chiêu bốn người nơi nào sẽ tin? Lăng Phong cũng không thèm để ý. Sau khi nói xong, liền vung tay lên, phối hợp đem 108-100 cái cửu sách huyền hảo thiêm nhặt lên. Lục Thanh Phong bỏ mình, những này cửu sách huyền hảo thiêm cũng cùng nhau lưu lại. Chỉ tiếc Lục Thanh Phong đã tấn thăng kết đan chi cảnh, mở ra tu di không gian. Người vừa chết, trừ phi là tinh thông thuật số tu sĩ cẩn thận bấm đốt ngón tay, nếu không căn bản tìm không được hư di vị trí của không gian. Hư di không gian bên trong bảo vật, qua số lượng 10 năm mấy trăm năm, đợi hư di không gian không người giữ gìn mà đổ sụp, cũng liền theo hư không loạn lưu bốn phía du đãng, phần lớn bị hư không loạn lưu xoắn thành vỡ nát, số ít kiên cố, như gió hòa châu, như cửu sách huyền hạo thiêm, một ngày kia nói không chừng có thể bị hành tẩu hư không loạn lưu bên trong tiên nhân gặp được, hoặc là rơi vào một phương tiểu thế giới bên trong, trở thành một tông cơ duyên. Đáng tiếc phong hỏa châu. Lăng Phong âm thầm lắc đầu. Cửu sách huyền hạo thiêm là trận đạo pháp khí, với hắn mà nói cũng không đại dụng, mà lại trên tay hắn còn chỉ có 108-100 cái, tác dụng càng là có hạn, càng là vô sỉ. Lâm Chiêu ở phía xa thấy Lăng Phong lại còn có mặt đem cửu sách huyền hạo thiêm chiếm thành của mình, trong lòng càng thêm khinh thường. Nhưng mà ngay tại Lăng Phong phất tay muốn đem cửu sách huyền hạo thiêm để vào tu di không gian thời điểm, thân thể lại đột nhiên run lên, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền cảm thấy thần hồn một trận trói buộc. Kết đan chân nhân thần hồn đã cường đại đến cực điểm, nhưng đợi hắn nội thị xem xét, đã thấy nguyên bản thanh minh không một hạt bụi thần hồn phía trên, phảng phất bị từng đạo tơ máu dây dưa, tơ máu càng quấn càng chặt, khiến cho thần hồn sinh ra một loại cảm giác bị trói buộc, càng là từng trận đau nhức. Chú pháp, Lăng Phong vì chuyển thế chân tiên, kiến thức rộng rãi, lập tức ý thức được đây là chúng chú pháp, người nào can đảm dám đối với ta thi này tà pháp. Lăng Phong kinh sợ, đây thật là một đợt phương bình một đợt lại lên, bùa này pháp xem xét liền biết bất phàm, liền xem như hắn, cũng kìm lòng không được sinh ra đủ loại sợ hãi, chưa kịp phản ứng, liền gặp trùng điệp tơ máu đột nhiên nắm chặt, lại còn không chỉ, hư không không biết nơi nào, lại tới vạn trọng tơ máu, bao trùm thần hồn phía trên, thẳng đem thần hồn bọc thành huyết nhân bộ dáng, chợt nắm chặt, ta, Lăng Phong hai mắt nộ trừng, thân thể lại bởi vì thần hồn bị trói, kịch liệt đau nhức phía dưới không ngừng run rẩy, trên thân một cỗ thất bại chi khí phát ra. Không phải cái khác, chính là nồng đậm tử khí. Đây là chú pháp. Lâm Chiêu ngay tại chú ý Lăng Phong, thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, giới này bên trong, còn có ai có thể đối kết đan chân nhân thi triển chú pháp, mà lại có như thế kỳ hiệu. Xem Lăng Phong bộ dáng, rõ ràng là sắp chết sắp đến. Chẳng lẽ là, Lâm Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chẳng lẽ là Dương Gian siêu thần đại tướng không cam lòng, tự mình xuất thủ? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Không chỉ Lâm Chiêu, nhìn thấy cảnh này Tư Mã Hàn, Trần Thượng, La Minh ba người đồng dạng sinh lòng không ổn cảm giác. Cùng Lâm Chiêu có đồng dạng suy đoán, có thể nguyên rủa kết đan chân nhân, còn hung mãnh như vậy, giới này đoạn không có người khác. Như vậy cũng chỉ có Trường Thanh giới bên ngoài, tại cái này ngay miệng, sẽ nguyền rủa Lăng Phong, trừ Dương Gian siêu thần đại tướng, chẳng lẽ còn có người bên ngoài? Cho dù là không phải hắn tự mình xuất thủ, cũng nhất định là lục soát thần nhất hệ. Tứ Minh công tân nguyên quân lần này thật sự là thọc rắc rối, hại chúng ta, hắn xuất thủ phía trước, không ngờ Dương Gian siêu thần đại tướng cũng như thế kiên cường. Trực tiếp liền muốn chú sát Lăng Phong, ăn miếng trả miếng, tiên thần hạ tràng, chúng ta như thế nào tự xử? Bốn người trong lòng chửi mắng, quy tắc một khi bị phá hư, bọn hắn chỉ là sâu kiến, như Quảng Nguyên Tử, như Lăng Phong, lúc nào cũng có thể biến thành pháo hôi. Sầu lo ở giữa, phía trước Lăng Phong khí tức suy bại, khí cơ yếu ớt, lại xuống một cái chớp mắt âm. Tựa hồ có một tiếng vang nhỏ, liền thấy Lăng Phong hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Thần hồn suy bại, đã là chết đang trù yểu pháp phía dưới, lại không hy vọng sống sót. Trường Thanh giới muốn loạn, Lâm Chiêu bốn người thấy thế, trong lòng đồng thời dâng lên nài niệm. Thậm chí không chỉ Trường Thanh giới, hai vị thượng thần công nhiên xem thường chúng thần ký kết quy tắc. Cho dù là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, cũng chạy không thoát vấn trách. Về phần Dương Gian siêu thần đại tướng như quả nhiên là hắn chú sát Lăng Phong, chỉ sợ chịu tội xa so với Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nặng. Bất quá trong lúc suy tư, cong, Lăng Phong trước mặt, pháp kiếm vút không, phá vỡ trấn Ma Sơn mà đi không biết phương hướng. Tại pháp kiếm phía trên, tựa hồ có thể cảm nhận được Xâm Nhiên tức giận, hiển nhiên là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân chi nộ, tự mình xuất thủ, chỉ vì cứu Lăng Phong. Trong chớp mắt, Lăng Phong nhưng vẫn là chạy không khỏi vừa chết, há có thể không giận, sẽ không phải là đi tìm Dương Gian siêu thần đại tướng đi. Lâm Chiêu cùng Tư Mã Hàn liếc nhau, chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên. Trần Thượng, là mình nhíu mày, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong bỏ mình tiêu tán chi địa. Sinh lòng thỏ tử hồ bi cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.